Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 494, chương muốn rời đi. Cũng muốn lưu lại, Trần Tử Nhĩ quyết định tại 2 ngày về sau tiến về thung lũng Silicon. Trước đó, Lương Thắng Quân đã thay thế hắn sớm phó đẹp đi tìm hiểu càng thêm chi tiết tình huống. Tỉ như tương quan tham số. Cũng cùng linh bộ kiện thương tổ chức cân đối, sinh sản vẫn còn có thời gian, trước tiên có thể tuyên bố, tiếp tục tuyên truyền, sản phẩm nửa năm về sau thượng thị, đây đều là tương đối đáng tin cậy chương trình, mặt trời một chút xíu lộ ra mặt, trong phòng một chút xíu từ tối thành sáng, trời lẽ sáng, người tỉnh, Trần Tử Nhĩ không có lập tức đi, không phải hắn tham luyến giường che hoan. Cũng không phải hắn chinh chiến mệt mỏi, là buổi sáng Sử Ương Thanh tại tỉnh về sau cùng hắn nói. Hôm qua đưa ra rời đi Thịnh Thế tập đoàn, thật cùng trong nhà hắn nhìn thấy một màn kia không quan hệ. Nói cách khác nàng thật nghĩ như vậy qua, cũng không phải là chỉ là tức giận, cùng hắn mình lý giải có một chút nhỏ hiểu lầm. Sử Ương Thanh cũng biết mình tất cả kiêu ngạo tại mảnh không gian này bị xé phấn toái. Ban đầu thức tỉnh, nàng đưa lưng về phía Trần Tử Nhĩ. Hai người quá quen thuộc về sau loại này mặt đối mặt. Có chút không được tự nhiên. Cái gì cũng không mặc. Đây là thân cận thiên nhiên. Nhưng hắn không quan tâm những chuyện đó. Cái gì đều làm. Kiên quyết nàng tách ra tới sau đó ôm lấy. Ta coi là, ngươi hôm qua là ăn dấm. Mới cố ý nói như vậy. Sử Ương Thanh vùi đầu, bỗng nhiên chật một chút, Nị Thanh nói, ngươi cánh tay đừng như vậy gấp, ta cảm giác toàn thân đều đau nhức, để ta động một cái, đau nhức, ta xem một chút có hay không máu ứ động, hắn muốn nhấc lên chăn mền, nói đùa, Sử Ương Thanh làm sao có thể cho phép, nàng vội vàng đè ép, hai mắt mở thật to, đều là cơ bắp đau đớn. Không cần nhìn, Trần Tử Nhĩ cảm giác được nàng bỗng nhúc nhích đùi, sau đó nhăn lại đôi mi thanh tú, tê, một tiếng, sờ lên cái mũi, hắn không biết nói cái gì cho phải. Đây cũng là đột nhiên cường độ cao vận động cùng thời gian dài phi thường quy tư thế cùng cao tốc. Thở dốc về sau y nguyên cung cấp oxy không đủ mang đến axit lactic đưa đến cơ bắp tính axit đau. Đớn. Giản Đan nói, hôm qua dắt nàng lớn hông kéo hung ác. Sử Ương Thanh, phí sức, điều chỉnh, tìm cái mình tương đối tư thế thoải mái nằm. Lúc đầu nàng là cảm thấy không có gì. Có thể Trần Tử Nhĩ một mực kỳ quái nhìn chăm chú lên nàng. Để nàng có chút cảm thấy xấu hổ xấu hổ. Qua mấy ngày liền tốt, buổi chiều đầu tiên về sau. Tư thế khác biệt sẽ dẫn đến khác biệt bộ vị khác biệt trình độ đau đớn. Lớn hông kéo hung ác chính là bên đùi đau nhức. Quỳ lâu, đầu gối sẽ đau nhức. Chân nhấc lâu, phần bụng sẽ đau nhức. Phiền toái nhất chính là thời gian dài. Hắn a chỗ nào đều đau nhức. Đương nhiên về sau từ từ quen đi tối đa cũng chỉ là run chân. Đi bộ phiêu, sẽ không lại đau đớn. Bất quá liền tình huống của nàng đến nói, hẳn là trên đùi cơ bắp tương đối đau nhức, bởi vì muốn tốt cho nàng giống tương đối chịu không được quỳ. Mấy lần lại không được, Trần Tử Nhĩ hình thể đặc biệt thiếp đưa tay thay nàng vuốt vuốt. Sử Ương Thanh lại lên mặt con mắt nhìn hắn, người hắn a đây là sờ chỗ nào đâu, hắn không hề bị lay động, tốt như vậy nhanh lên, chỗ nào đau nhất. Cơ bắp đau nhức về sau kháng đau đớn là phi thường yếu ớt. Quả nhiên, hắn vừa nho nhỏ nhấn một cái ngón trỏ. Sử Ương Thanh liền kêu to. Tê, ôi, ngươi làm gì? Ta đi, đau lợi hại như vậy. Tốt, a, vậy hắn liền dùng bàn tay nhẹ nhàng vò theo. Thật rất nhẹ, nhưng nàng vẫn là có cảm giác. Bất quá hẳn là tốt hơn nhiều. Không tiếp tục tránh. Vò theo bắp thịt đau nhức, có một loại đau đớn thoải mái cảm giác. Có chút đau, nhưng là hắn a chính là cảm thấy dễ chịu. Người tốt gầy a, trên đùi đều không có thịt gì, đè ép ta không cho ta phản kháng thời điểm, cũng không có gặp ngươi như thế thương hương tiếc ngọc. Trần Tử Nhĩ, ngươi có phải hay không sẽ chỉ cùng ta bị nghẹn nói chuyện? Sử Ương Thanh bị nói ánh mắt lóe lên, có chút nhu nhu nói, ta là cái rất thành thục nữ tính, tối thiểu chính ta cho rằng như vậy, ta đây thừa nhận, tựa như 17-18 tuổi tiểu nữ, hài có thể cái gì đều không để ý đơn thuần thích một người. Thế nhưng là nàng chậm rãi lớn lên liền sẽ lo nghĩ một loại đồ vật gọi tương lai. Nếu như lúc này nam hài tử còn ngây thơ, như vậy kết quả đồng dạng đều là bi quan. Nếu như ta tuổi trẻ 10 tuổi, ta nhất định đặc biệt hưởng thụ cùng ngươi tham hoan, sau đó liều lĩnh vui vẻ. Thế nhưng là, ta không có cách nào ngăn cản ta sầu lo. Có thể là ta trời sinh lý tính cùng bi quan, ta sẽ suy nghĩ tương lai làm sao bây giờ. Đương nhiên, ngươi rất thành công, đừng nói một cái ta, chính là 10 cái ta. Mỗi người đều sinh 10 cái hài tử, ngươi cũng có thể gánh vác lên. Nhưng vấn đề là ta, ta là một cái sống sờ sờ có tôn nghiêm người. Trần Tử Nhĩ đem nàng ôm vào trong lòng, nàng cũng tận đo chen vào bộ ngực của hắn. Ta yêu ngươi không sai, vô cùng yêu ngươi. Thế nhưng là, ta hy vọng có thể hướng toàn thế giới tuyên bố, đây là nam nhân của ta. Ta chọn nam nhân, nếu như cả một đời giấu ở Trần Tiên Sinh cùng Trần Phu Nhân phía sau. Cuộc sống như vậy ta không cách nào tưởng tượng, như thế vô tư năng lực ta không đủ. Sử Ương Thanh nhất làm cho hắn mê muội địa phương, kỳ thật không phải khí chất cao quý, mà là độc lập nhân cách mị lực. Chinh phục dục là một mặt, theo một cái góc độ khác đến nói. Nàng làm được Trần Tử Nhĩ từng cùng Lạc Chi Di nói cái kia 4 chữ. Không thể thay thế, nàng không phải một cái vật trang sức. Đây là một cái chân thật, tản ra tư tưởng của mình cá thể. Nàng thích mình, lại không được ký sinh với mình. Ta không nên đối ngươi như vậy. Trần Tử Nhĩ nói, không phải, nàng nị thanh phủ định. Ta không trách ngươi, cũng không hối hận. Ta nguyện ý để ngươi hôn thân thể của ta, nhưng ngươi không thể thực dân tư tưởng của ta. Có lẽ là cảm thấy mình nói nhiều lắm. Sử Ương Thanh ngẩng đầu hôn một cái gương mặt của hắn. Trong mắt tả hữu lắc lư thấy rõ hắn mỗi một chỗ chi tiết. Sau đó buông xuống chân mày, hít một tiếng khí. Ta không nỡ bỏ ngươi, ta không đi, nhưng chuyện này, ngươi về sau không thể ép buộc ta. Cái gì? Trần Tử Nhĩ đặc biệt thẳng nam không có trước gật đầu. Mà là hỏi, chuyện gì? Sử Ương Thanh bắt hắn lại vò theo bắp đùi tay hướng ở giữa khu vực dựa vào. Đây là Trần Tử Nhĩ động tác biên độ nhỏ nhất một lần. Hắn là không mệt, có thể chỉ là dạng này. Đến cuối cùng kết thúc lúc, Sử Ương Thanh đã ánh mắt tan rã, nàng cố gắng xoay người lại. Trần Tử Nhĩ nói, nếu ngươi có lúc nào cần ta, nói cho ta, ta nhất định đến bên cạnh ngươi. Người thông minh lúc nói chuyện không cần tốn sức. Sử Ương Thanh hiểu hắn nói bóng gió, về sau tất sẽ không bắt buộc nàng làm chuyện như vậy. Nàng đặc biệt hưởng thụ tại loại này tôn trọng, trong lòng cảm thấy hơi thư thản chút. Trần Tử Nhĩ nói, pudding cổ quyền không cần chuyển tay cho ta. Giữ đi, đây là hắn có thể làm chuyện thứ hai. Sử Ương Thanh cũng rất hài lòng hắn nói hai chuyện trình tự. Bất quá, người phía trước cái kia một đống lớn, nói ta đều từ bỏ, ta cho là ngươi tâm ý đã quyết, làm sao đột nhiên thay đổi? Vì lẽ đó ngươi có thể thấy rõ ta có bao nhiêu xoắn suýt rồi sao? Đã muốn rời đi, cũng muốn lưu lại, Sử Ương Thanh nói. Cũng không phải ra đường mua thức ăn, vừa đi vừa về xoắn suýt mới là bình thường. Ta là trưởng thành, có thể ta không phải thần. Người nếu như có thể nghĩ như thế nào liền làm như thế đó. Không do dự hối hận, cái kia tất cả mọi người không có phiền não rồi. chấm chấm, xoắn suýt rất lâu hiện tại mới phát. Đặc biệt nghĩ viết ra loại kia xoắn suýt cùng mâu thuẫn. Theo nhân vật sáng tác đi lên nói, có chút trước sau không đáp, thế nhưng là cảm thấy lúc này mới chân thật. Cũng không phải nói nữ tính đặc hữu giỏi thay đổi, mà là tại lấy hay bỏ đồ trọng yếu lúc thật lớn sự không chắc chắn. Ta không nỡ bỏ ngươi, ta không đi, đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.